xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2567, tổng kết nội dung vị diện hiện thực. Góc truyện audio.com, hố của tranh ra lấp rồi. Nhiên sẽ tổng hợp lại một số nội dung quan trọng cũng như mạch truyện của vị diện hiện thực cho ai chưa nắm rõ nhịp đầu tiên. Về sơ tranh của chúng ta, sơ tranh là chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ. Vấn Tiên Lộ được xây dựng quanh Hoàng Tuyền Lộ, lấy Hoàng Tuyền Lộ làm trung tâm, chuyên môn quản lý những chuyện về sinh vật không biết. Hoàng Tuyền Lộ giống như là lãnh đạo cấp cao nhất của Vấn Tiên Lộ. Khi Vấn Tiên Lộ có chủ nhân thì sẽ do chủ nhân của nó quản. Khi không có chủ nhân sẽ quay về sơ tranh quản, sơ tranh không nhớ rõ mình đến từ đâu. Khi cô tỉnh lại thì đã ở trong tòa thần điện màu bạc giữa mảnh băng tinh xanh thẳm kia rồi. Và ngân tuyến đã ở trên người cô. Không rõ nguồn gốc, thần điện và cả người máy đều đến từ nền văn minh cao cấp hơn. Bởi vì quy tắc của thế giới này bị phá hư. Có người dẫn sinh vật không thuộc về thế giới này qua. Vì để duy trì hòa bình cho thế giới này, thần điện lựa chọn ra người phù hợp để bảo vệ hòa bình thế giới. Và người này chính là Sơ Tranh, người máy cho rằng Sơ Tranh là thần. Vì cô có được năng lực cước đoạt thời gian. Thứ hai, nhân vật có thể gọi là trùng cuối. Lục Vinh hay Vinh Gia Lục Vinh yêu Tiểu Thiên Kim của Tinh Gia. Tiểu Thiên Kim ấy là con gái của ông nội ông Cụ Tinh, hay còn là ông sơ của Tinh Tuyệt, nhưng nhân phẩm Lục Vinh không tốt, nên Tinh Gia phản đối không cho hai người yêu nhau. Sau đó vì chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Thiên Kim Tinh Gia qua đời. Lục Vinh cho rằng vì Tinh Gia phản đối nên mọi chuyện mới thành ra như vậy à, ông ta hận Tinh Gia. Quyết tâm trả thù. Sau đó đang lúc không biết nên trả thù thế nào thì nhặt được quyển sách ghi chép về sinh vật không biết. Ông ta bắt đầu nghiên cứu về sinh vật không biết, phát hiện ra rằng nếu như con người ăn sinh vật không biết vào, thì nó giống như một chất kịch độc. Lúc ấy điều kiện hạn hẹp, Lục Vinh chỉ có thể lấy thân mình ra thử độc. Ông ta hạ độc Tinh Gia, hại Tinh Gia. Cũng hại bản thân mình sống không bằng chết, những tưởng giết được Tinh Gia thì mình cũng chết mà không hối tiếc. Nhưng không ngờ Tinh Gia lại mời được người đến giúp, người đó chính là chủ nhân đời trước của Vấn Tiên Lộ, đồ đệ trước của Sơ Tranh. Tuy rằng không giải quyết được triệt để vấn đề, nhưng cũng tạm thời trì hoãn được, Lục Vinh không cam lòng. Ông ta dùng sinh vật không biết để duy trì cho mình. Dày vò qua lại, ông ta cứ giả yếu. Rồi trẻ lại, rồi lại già yếu, sau đó Lục Vinh nghe được về khái niệm chứa đựng ý thức. Đổi thân thể khác, nhưng khái niệm này phải có AI có ý thức tự chủ mới hoàn thành được. Ông ta biết tinh thần có được AI có ý thức tự chủ. Bắt đầu ngấp nghé nó, tìm đủ mọi cách để cướp đoạt, nhưng cuối cùng vẫn xa lưới. Thứ ba, Giang Vân Lý. Giang Vân Lý là anh trai của Giang Quý Bắc, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên. Nhưng Giang Vân Lý đã qua đời từ rất lâu trước kia. Thứ ở trong thân thể Giang Vân Lý hiện giờ là một em sinh vật không biết thánh phụ, khi em vừa đến thế giới này thì gặp nạn. Và được một người cứu, người này chính là ông trùm cuối phía trên. Trùm cuối đã kích phát máu thánh phụ trong em. Ẻm cảm thấy mình phải mưu cầu phúc lợi cho đồng loại nhà mình. Chiếm đoạt thế giới này, biến nó thành sân nhà cho anh em mình qua. Và ẻm lên kế hoạch từ đây. Giả mạo Giang Quý Bắc, móc ra một con đường trong tập đoàn Thịnh Thiên. Sử dụng mảnh kim loại để điều khiển sinh vật không biết làm việc. Cho sinh vật không biết sống nhờ ở những người có thân phận cao quý. Lợi dụng quyền lực và tài lực. Cho sinh vật không biết sống nhờ trên xác người chết, sau đó xóa bỏ ID thân phận để không ai tra ra được người đó là ai. Xây dựng phòng thí nghiệm, dung hợp và nuôi nhốt sinh vật không biết. Phòng thí nghiệm toang khi Diệp Tích và Diêu Trúc Duyệt vào nhầm, mọi chuyện dần dần bại lộ khi bao lỗi. Tần Không Minh, Lục Phong Trạch, Tam Ca, lần lượt xa lưới, con sinh vật không biết hình đám mây mà Giang Vân Lý nuôi trong phòng thí nghiệm có năng lực ảnh hưởng đến tư duy con người. Giang Vân Lý cố ý thả nó ra để đến thời điểm then chốt. Nó có thể gây ra vụ tự sát hàng loạt, để có nhiều xác rỗng nhất có thể cho anh em sinh vật không biết bên kia thế giới qua ở. Thành công đã ở ngay trước mắt rồi. Chỉ thiếu một yếu tố duy nhất thôi. Ấy là ẻm quên ngủ đi rồi mơ. LT, nhân vật quyền lực thứ tư. Tinh Kiều. Tinh Kiều là chủ nhân đời tiếp theo của Vấn Tiên Lộ. Mặt than y như sư phụ ẻm. Tinh Kiều là con trai của Tinh Thần, cháu trai của Tinh Tuyệt. Năm một tuổi cậu được Tinh Thần đưa về Tinh gia. Vẫn khỏe mạnh, vẫn lớn lên, vẫn có tình cảm như người bình thường. Nhưng cậu bé lại không phải là người. Tinh Kiều là sinh vật mô phỏng người được Tinh Thần tạo ra. Trong thân thể cậu bé có cắm vật ngoại lai vào khiến cho cậu có thể lớn lên giống như những đứa trẻ bình thường. Ngoài ra, cậu còn là AI có ý thức tự chủ mà giang hồ đồn AI bị Tinh Thần cưỡng ép bắt ngủ đông. Rồi tích hợp lại thành một khối Rubik và được ông cụ Tinh thuê người cấy vào trong trái tim Tinh Kiều. Chuyện này ngoài Tinh Thần và ông cụ Tinh biết thì còn ghi chép lại trên quyển sổ mà Tinh Thần giao cho Tinh Tuyệt. Bí mật bị phát hiện khi Tinh Kiều hoàn thành xong tất cả nghi thức để trở thành chủ nhân Vấn Tiên Lộ. Nhưng sau đó lại đột ngột hôn mê. Dạ Nguyệt Lê kiểm tra và phát hiện thân thể cậu bé không bình thường. Và chiếc vòng tay Tinh Thần gửi cho Sơ Tranh không chỉ là chìa khóa khởi động trò chơi Phồn Tinh, mà còn là chìa khóa khởi động AI trong thân thể Tinh Kiều. Nhân vật quyền lực thứ 5, Tinh Thần đúng là một kho báu không ngoa. Đao kiểu gì cuối cùng cũng quy về trên người Tinh Thần. Tinh Thần là con riêng của Tinh gia. Hắn chế tạo được AI có ý thức tự chủ, tuy nhiên dần nhận ra nó không phải là chuyện tốt như mình nghĩ. Nhưng lại không nỡ phá hủy nó, nên hắn đành cưỡng ép nó đi vào trạng thái ngủ đông. Sau khi nhận ra có người đang muốn cướp đoạt AI, Tinh Thần chế tạo một sự kiện làm như nó đã bị phá hủy. Trước đó Tinh Thần đã cùng đoàn đội cốt cán của mình nghiên cứu hạng mục Phồn Tinh. Cũng phát hiện ra được nguyên lý chứa đựng và lưu trữ ký ức. Hướng đi này có thể sẽ tạo nên sự bứt phá cho nhân loại. Nhưng Tinh Thần lại không muốn nghiên cứu theo hướng đó, mà muốn hoàn thành hạng mục trò chơi Phồn Tinh trước, nhưng vì tài lực không đủ nên có rất nhiều chuyện bị hạn chế. Sau khi Thái tử gia Tinh Tuyệt lên ngôi, Tinh Thần được phân cho công ty con, cung cấp tài lực và tiếp tục nghiên cứu về trò chơi Phồn Tinh. Sau đó khi kẻ ngấp nghé AI, cũng chính là Lục Vinh nghi ngờ AI vẫn chưa bị phá hủy, định bắt Tinh Thần đến hỏi. Nhưng trên đường truy bắt, Tinh Thần gặp sự cố và qua đời. Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch là cao tầng của tập đoàn Phồn Tinh, có quan hệ huyết thống với chùm cuối Lục Vinh. Lúc đầu Lục Phong Trạch là một trong những thành viên chủ chốt của đoàn đội nghiên cứu hạng mục Phồn Tinh của Tinh Thần. Hưởng Phúc là con cháu chùm cuối nên thân thể Lục Phong Trạch cũng đầy rẫy vấn đề, không sống được bao lâu nữa. Khi phát hiện về nguyên lý chứa đựng ý thức, đổi thân thể, Lục Phong Trạch thân là người sắp chết, ngay lập tức muốn nghiên cứu về nó để cứu sống mình. Nhưng Tinh Thần không chấp nhận, quan điểm của hai người bất đồng và ảnh bị đá ra khỏi đoàn đội. Sau khi Tinh Thần qua đời, Lục Phong Trạch muốn vào lại đoàn đội nghiên cứu Phồn Tinh. Nhưng Tinh Tuyệt không đồng ý. Ngay lúc ấy, Lục Phong Trạch gặp được em Thánh Phụ ở trên, lấy Tuy Lạp làm đồ chơi trao đổi. Thánh Phụ hứa sẽ giúp Lục Phong Trạch xử lý Tinh Tuyệt, rồi khống chế tinh xương cho hắn sử dụng. Hai người thừa kế vào tay mình rồi, còn lo miếng bánh nào mà không ăn được nữa. Tiếc là mọi chuyện bể kèo khi Tinh Tuyệt tìm được cô vợ mà ai thấy cũng phải sợ. LT, chùm xém cuối. Vương Bát Đản thân yêu anh này thì hay rồi. Ảnh đến từ nền văn minh cao cấp hơn, nơi quê nhà của đám sinh vật không biết. Những tưởng ảnh sẽ là chùm cuối kinh thiên động địa, nhưng không, ảnh chỉ là một đứa nhóc đáng thương đi nghiên cứu luận văn tốt nghiệp ý. Thì những ai chưa trải qua sự khủng bố của luận văn tốt nghiệp sẽ không hiểu được nỗi lòng ảnh đâu. Yêm hiểu, nên Vương Bát Đản có thể suy nghĩ đến chuyện bao nuôi yêm. LT, luận văn nghiên cứu về sinh vật ở nền văn minh cấp thấp. Khi có được tiền tài vô hạn thì sẽ tạo ra những chuyện gì nữa? Liệu có vượt qua được cám dỗ của tiền tài vô hạn hay không? Vương Bát Đản vất vả lắm mới cướp được hành tinh này thì lại xui xẻo đụng ngay bà chị khó chơi nhất ở đây. Lt, lúc đầu nó muốn kết nối với Sơ Tranh nên phải tìm một vật dẫn. Mà trên người Sơ Tranh chỉ có mỗi chiếc vòng tay. Nhưng ai mà ngờ cái vòng tay ấy lại còn kết nối với cả tinh tuyệt. Thế là nó mang một mà được tận hai. Muốn đá tinh tuyệt ra nhưng đá không nổi. Cuối cùng đành phải làm bà Mai bất đắc dĩ. Nhét tinh tuyệt ở bên cạnh Sơ Tranh. Để cô bảo vệ, không để hắn xảy ra vấn đề gì. Em này mới xứng với ba chữ nhóc đáng thương nè. Cuối cùng nam chính aka thẻ người tốt aka vật nhỏ nhà Tranh ra aka tình diễn tinh tuyệt thì không còn gì để thắc mắc rồi nhỉ. Nhiên chỉ muốn nói một chút cảm nhận của Nhiên về tinh tuyệt. Tính cách của anh ấy ở hiện thực khá là giống với những gì mà Nhiên tưởng tượng. Như tập hợp tất cả tính cách của thẻ người tốt trong các vị diện. Tinh tuyệt có bá đạo, có ngây thơ, có ấu trĩ, có dính người, cũng có mạnh mẽ, cường thế, lạnh lùng, ngang ngược, kiêu ngạo và máu lạnh. Tình cảm của Tinh Tuyệt và Sơ Tranh xuyên suốt bộ truyện đều là nhẹ nhàng không vồn vã. Chúng ta chỉ có thể từ từ cảm nhận nó qua từng câu chữ. Không phải yêu đến chết đi sống lại, mà là yêu khắc sâu trong linh hồn. Dù cho quên đi người ấy bao nhiêu lần, thì khi gặp lại vẫn sẽ rung động vì người ấy. Dù trong hình hài nào đi chăng nữa thôi, cũng dài lắm rồi, nếu mọi người còn thắc mắc nào nữa thì cứ hỏi nhé. Nhiên sẽ giải đáp, cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.